Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 737, chương 733, Hiếu Sào Đại Thần vẫn lạc. Lại nói, Nữ Oa đạt được Hiếu Sào Đại Thần một thân tu vi, trực tiếp tấn thăng làm Nữ Oa Đại Thần, từ trên thân thể của nàng tản ra tường quang, làm dịu Thánh Sơn cùng nhân tộc. Về phần Hiếu Sào Đại Thần, công lực hao hết, lập tức Thương Lão xuống tới, lúc đầu cao lớn dáng người, cũng uể oải, ra ra, sư tôn. Thấy thế, Nữ Oa cùng Văn Sơn đều quỳ xuống tới, cất tiếng đau buồn kêu gọi, ai nói cường giả vô lễ, chỉ là chưa từng đến thương tâm thời điểm mà thôi. Giờ phút này, nhìn thấy sắp thân về hỗn độn Hiếu Sào Đại Thần, đã tấn thăng làm cổ thần Nữ Oa cùng nhân tộc đại đệ tử Văn Sơn đã lệ rơi đầy mặt. Đều đừng khóc, nhân sinh ai không chết, cái này chính là ta số mệnh mà thôi. Hiếu Sào Đại Thần lắc đầu, ra hiệu Nữ Oa cùng Văn Sơn đều đừng khóc. Sau đó đối Nữ Oa nói, ngươi cái này đi chấp hành thiên ý, bổ thạch luyện trời, ta có mấy lời muốn đối Sơn Nhi nói. Vâng, ra ra. Nữ Oa thu hồi nước mắt, phi thân cáo lui, thành cổ thần về sau, tâm cảnh đều sẽ biến hóa. Bây giờ đối với Nữ Oa mà nói, nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không phải lưu luyến thân tình thời điểm. Đúng như gia gia nói, nếu không kịp thời luyện thạch bổ thiên, toàn bộ siêu thoát chi địa đều sắp sụp bại. Nhưng luyện thạch bổ thiên sao mà dễ dàng, nàng cần đến thăm trần thế, tìm kiếm bổ thiên vật liệu, trong này ấy đương nhiên phải kinh lịch một phen lịch luyện. Coi như công lực của nàng siêu việt Hiếu Sào Đại Thần, nhưng muốn làm thành việc này cũng cực kỳ không dễ. Đương nhiên, một khi làm thành, kia Nữ Oa công đức vô lượng, sức một mình đem trấn thủ nhân tộc, liền xem như khôi phục chúng thần cùng cổ ma cũng đều sẽ có chỗ kiêng kỵ. Hài tử, ngươi dựa đi tới một chút. Mắt thấy Nữ Oa rời đi về sau, Hiếu Sào Đại Thần đối Văn Sơn vẫy tay, ra hiệu hắn tới gần. Đã sớm lệ rơi đầy mặt Văn Sơn, lúc này liền dựa vào đi qua, chờ ngang nhiên xông qua về sau. Hiếu Sào Đại Thần héo úa bàn tay, cưng chiều sờ lấy Văn Sơn đầu, khô cạn trong hốc mắt vậy mà cũng chảy ra nước mắt. Nói khẽ, ta lập tức liền muốn rời đi, nhưng ta yên tâm nhất không hạ lại là ngươi a. Ai, bây giờ tại ngoại nhân xem ra, ngươi chính là nhân tộc đại đệ tử, hưởng thụ lấy vô thượng vinh quang, nhưng kỳ thực ta lại rõ ràng, ngươi trên người gánh nặng như ngàn cân a. Nói đến nơi này, thì lớn tiếng ho khan, sư tôn, Văn Sơn muốn nói cái gì? Nhưng trong lúc nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng khổ sở, vậy mà một câu đều nói không nên lời. Hắn vốn là tính tình bên trong người, tăng thêm Hiếu Sào Đại Thần đợi hắn như thân tử. Bây giờ Hiếu Sào Đại Thần sắp mất đi, hắn tự nhiên là so bất luận kẻ nào cũng khó khăn qua. Bé ngoan ăn, Hiếu Sào Đại Thần nói chuyện càng ngày càng gian nan, vi sư vừa rồi đem suốt đời công lực truyền cho Nữ Oa đứa bé kia, ngươi sẽ không trách tội vi sư a? Không, sao lại thế? Vì đối sư tôn chỉ có cảm kích tri ân. Lại nói Sơn Nhi theo đuổi chính là bằng vào mình lực lượng mạnh mẽ trên tu hành đi, làm sao lại trách tội sư tôn? Mà lại bây giờ cứu vớt siêu thoát chi địa trách nhiệm đều rơi vào Nữ Oa Đại Thần trên thân. Sơn Nhi chỉ hận mình không có càng nhiều năng lực là Nữ Oa Đại Thần chia sẻ trách nhiệm. Nắm lấy Hiếu Sào Đại Thần tay, Văn Sơn nước mắt nhịn không được tuôn trào ra, hảo hai tử, vì sư chi cho nên làm như vậy, cũng là hy vọng ngươi có thể bằng vào mình bước chân mạnh mẽ tu hành đến đỉnh phong chi cảnh, bởi vì ngươi trên vai gánh càng thêm nặng nề. Hiếu Sào Đại Thần đứt quãng nói xong, từ trên thân lấy ra một vật, nhét vào Văn Sơn trong tay, run rẩy đạo, từ giờ trở đi, ngươi chính là Thánh Sơn chi chủ, trấn thủ Thánh Sơn, bảo hộ nhân tộc trách nhiệm liền giao cho ngươi. Chờ nói xong câu đó, Hữu Sào đại thần thân thể hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp tan biến tại Thánh Sơn. Một đời nhân tộc đại thần cứ như vậy kết thúc mình cả đời. Bất quá trước khi rời đi, hắn trong lòng không có để lại tiếc nuối, bởi vì hắn hậu sự đã giao phó xong, hắn cũng tin tưởng cháu gái nữ hoa có thể bổ thiên, mà đệ tử Văn Sơn thì cũng có năng lực thủ hộ nhân tộc. Sư tôn, thánh điện bên trong truyền ra Văn Sơn kêu khóc âm thanh, chấn cả tòa thánh điện ầm ầm tiếng vang. Đại thần, Thánh Sơn nhân tộc tu sĩ đồng loạt quỳ lạy xuống tới. Tự liền Phục Hy, thần nông đại đế đô lệ rơi đầy mặt, bi thống không thôi, cái này thế nhưng là bọn hắn tôn sùng nhất nhân tộc đại thần a. Hữu Sào đại thần, vẫn lạc, thậm chí, tại trời xanh chi đỉnh, truyền ra một đạo thanh âm sâu kín, truyền vào thế giới mỗi một góc, lập tức, chân trời góc biển các nơi tu sĩ, đều quỳ lạy kêu rên. Trừ hỗn độn ma tộc bên ngoài, thú tộc, nhân tộc, vu tộc, tam tộc tưởng niệm Hữu Sào đại thần. Có thể thấy được Hữu Sào đại thần tại siêu thoát chi địa hoàn toàn chính xác rất được lòng người. Hữu Sào đại thần mất đi đồng thời, nhân tộc ra đời mới thủ hộ thần, nữ hoa đại thần. Bất quá, nữ hoa đại thần vì tìm ra bổ thiên biện pháp, tạm thời tin tức hoàn toàn không có. Mà, nhân tộc đại đệ tử đạt được Hữu Sào đại thần di chúc, lại trưởng khống Thánh Sơn lệnh, tại liền người đại đế, Phục Hy đại đế, thần nông đại đế bọn người ủng hộ phía dưới, vì mới Thánh Sơn chi chủ, nhân tộc thống lĩnh, tháng sau 15 thì làm ra chính thức tuyên cáo, đồng thời mời các tộc tu sĩ đến đây tham gia. Đương nhiên, tại 15 cái này một ngày, Thánh Sơn cũng náo động lên rất lớn phong ba. Văn Sơn dù sao tuổi quá nhỏ, tăng thêm tu vi vừa đi vào hai bước đạo tông, cho nên tự nhiên có rất nhiều người không phục. Quy tắc này là nói sau. Lại nói, khi Hữu Sào đại thần đem công lực truyền cho nữ hoa đồng thời, nhân tộc một tên khác đức cao vọng trọng người, đồng dạng đem suốt đời tu vi truyền cho ái đồ. Cái này người thì là Dương Mi phái trưởng môn Dương Mi đạo nhân. Hắn vì bảy đường dành cho người đi bộ tông tu vi, cũng chính là nhân tộc không tầm thường tồn tại. Khi Văn Viêm đến bái kiến hắn thời điểm, hắn liền phát hiện Văn Viêm tu vi biến mất, tuệ căn bị chàm. Cái này khiến Dương Mi đạo nhân bi thống không thôi. Thẳng đến trụ trời bị đụng, cổ thần, cổ ma thức tỉnh, Dương Mi đạo nhân mới biết mình thời đại trôi qua, bây giờ muốn cứu vớt thương sinh, cần Văn Viêm dạng này tuổi trẻ tuấn tú. Thế là, hắn làm ra quyết định, đem suốt đời tu vi truyền cho Văn Viêm, cùng sử dụng bản phái chí tôn pháp bảo vì Văn Viêm nối lại tuệ căn. Sư tôn, thế là, khi Dương Mi đạo nhân tan hết công lực về sau, Văn Viêm cũng phát ra bi thống tiếng hét thảm. Cùng Văn Sơn đồng dạng, hắn cũng đã mất đi bảo vệ mình sư tôn. Nhưng, cái này một ngày bắt đầu, nhân tộc lại ra đời một đại đế cấp bậc tồn tại. Bảy đường dành cho người đi bộ tông cảnh Văn Viêm, cũng là siêu thoát chi địa từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một bảy đường dành cho người đi bộ tông cảnh cường giả. Tóm lại, khi Bất Chu Sơn bật nát nháy mắt, thiên địa đã đại biến, mà trấn thủ trần thế nhân tộc càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất, phàm trần ở giữa, bách tính khổ không thể tả. Hồng thủy thành họa, băng tuyết giáng lâm, nhân loại tiến vào từ trước tới nay nhất hắc ám trời sập tận thế thời đại. Chúng thần chi mộ cùng cổ ma chi mộ chỗ, đại chiến không ngừng, vẫn như cũ chém giết khó mà phân ra thắng bại. Thậm chí tại khoảng thời gian này, lại liên tiếp khôi phục mấy tôn tu vi mạnh hơn cổ thần cùng cổ ma. Bất quá khôi phục chuyện làm thứ nhất, chính là lẫn nhau vật lộn. vì tranh đoạt siêu thoát chi địa chúa tể quyền mà ra tay đánh nhau. Kỳ thực, chúng thần cùng chư ma thì không biết, bây giờ siêu thoát chi địa ở vào băng liệt biên giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.